Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1938, chương 1938, Ma Nham Chi Ngạc. Rầm rầm rầm, trong đại điện, từng đạo kỳ lân trận văn đan vào, che ở hỏa nham thạch đại môn lên, quấn quanh lấy hắn thượng cổ xưa cấm chế, một chút tướng nhữ, này cấm chế xoắn đoạn. Không nhìn được cấm chế giải pháp, còn có thể sử dụng loại này trực tiếp phương pháp phá giải cấm chế. Không hổ là tổ trận chi kỹ, An Lôi Thành sợ hãi thán phục không thôi. Hắn sớm biết tổ trận chi kỹ cường đại, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy phá cấm, hay là rung động một tay. Cái này cần tổ trận chi kỹ tu luyện tới tinh thông phía trên. Ta tại trận đạo thượng chìm đắm quá ít, nếu là sư tôn lúc này giơ tay nhấc chân tầm đó, có thể tướng những này cấm chế phá vỡ. Tần Mặc lắc đầu, nói lên trận đạo tu luyện luôn có chút thẹn với dịch sư. Bên cạnh An Lôi Thành thì là không nói gì, thiếu niên này quá hội đả kích người, tại tổ trận chi kỹ thượng chìm đắm quá ít, cũng có thể tướng tổ trận chi kỹ tu luyện tới đại thành. Cái này còn lại để cho mặt khác trận đạo sư sống thế nào. Bất quá, cùng thiếu niên này ở chung trong khoảng thời gian này, An Lôi Thành cũng minh bạch, Tần Mặc tính tình có sao nói vậy. Đã nói như vậy, cái kia chính là như thế. Trong truyền thuyết trận tông, tuy nói liền sư mang đồ, bất quá giải rác mấy người, xem ra so tưởng tượng còn muốn đáng sợ a hát. An Lôi Thành trong nội tâm thầm than. Lúc này, An Lôi Thành thì có một cái ý niệm trong đầu. Nếu là bình yên phản hồi hồi trở lại ấn tông, tự yêu cầu tông chủ hạ đạt kết minh lệnh, cùng trận tông kết minh. Cái này một thế lực vừa kiến thành không lâu, nội tình còn rất mỏng. Hiện tại tới giao hào, giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bất quá, đầu tiên nếu có thể bình yên phản hồi hồi trở lại ấn tông. An Lôi Thành nghĩ đến này, tâm thần có chút không yên. Mặc tiên sinh, quái vật kia trong trí nhớ, không có đề cập cái khác quái vật chi tiết sao? An Lôi Thành tâm thần bất định hỏi, cũng chẳng trách hồ hắn khẩn trương. Cái này độ tâm tộc quái vật cường đại, cũng đủ để nhẹ nhõm nghiền áp hắn, mà so với mạnh hơn gấp 10 lần bên kia quái vật. An Lôi Thành thì như thế nào không hoảng hốt, nếu là không có Tần Mặc ở bên, An Lôi Thành phản ứng đầu tiên, tự là từ nơi này chỗ bí tàng rút đi. Tần Mặc lắc đầu, quái vật kia trong trí nhớ cái nâng lên 4 chữ Ma Nham Chi Ngạc. Sẽ không có mặt khác, Ma Nham Chi Ngạc, chẳng lẽ là yêu tộc? An Lôi Thành thì thào tự nói, khó hiểu ý nghĩa, đừng nghĩ nhiều như vậy, đến lúc đó ngươi bảo vệ tốt chính mình. Tần Mặc nhìn An Lôi Thành một mắt, nhìn ngươi ngoại trừ tham một chút, không có mặt khác ý xấu tư, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, không muốn thử lấy lặng lẽ chạy khỏi nơi này. Hiện tại hỏa diễm hạp cốc, hắn mức độ nguy hiểm, có lẽ không thể so với tại đây an toàn bao nhiêu. Mặc tiên sinh, ý của ngươi là, An Lôi Thành thần sắc đột biến. Tần Mặc có chút gật đầu, xâm nhập chỗ này bí tàng trước, trải qua cái kia phiến hỏa diễm cấm khu lúc, hắn cảm nhận được một đạo nhìn trộm chi lực, từ trên người hắn đảo qua, làm cho người kiêng kỵ. Bây giờ nghĩ lại, hỏa diễm hạp cốc chung quanh, nhất định có một đám cường giả ẩn tàng. Hắn mục đích là Diễm Linh Toàn. Nghe được Tần Mặc giảng thuật, An Lôi Thành lưng toát mồ hôi lạnh, sâu hối hận tới nơi này tranh vào vũng nước đục. Không thể tưởng được một chỗ hỏa diễm bí tàng lại dẫn xuất nhiều như vậy đáng sợ cường giả. Đi thôi, đã đến, có thể nào tay không mà quay về. Đại môn muốn mở, hỏa nham đại môn lên, cuối cùng một đạo cấm chế ngăn ra. Nương theo lấy một tiếng trầm đục, cái này phiến đại môn rốt cục chậm rãi mở rộng. An Lôi Thành cười khan một tiếng, thu liễm tâm thần, theo sau Tần Mặc. đi vào trong cửa lớn. Sau một khắc, hai người nhưng lại ngay ngắn hướng dừng lại, đứng tại chỗ cửa lớn, nhìn chăm chú sau đại môn một mảnh huyết sắc cảnh tượng. Sau đại môn là một cái lối đi, vô số cỗ vỡ vụn thi thể tán lạc tại đấy, máu tươi ràn rụa, đầm đặc mùi máu tươi như thủy triều đồng dạng bốc lên tới. Tình cảnh này như là phát sinh qua một trường giết chóc. Trên mặt đất thi thể không có một cỗ hoàn hảo, toàn bộ là vỡ vụn, số ít được cho hoàn hảo cũng là bị xé thành hai nửa. Tại đây phát sinh qua lớn chiến. Này là thi thể ta nhận thức, là Phi La Tông một vị trưởng lão. An Lôi Thành mí mắt kinh hoàng, nhận ra một cỗ thi thể lai lịch, cả kinh nói, Phi La Tông cũng là nơi xa xôi quan trọng thế lực, cỗ thi thể kia trước người thực lực so với An Lôi Thành chỉ kém một bậc, hiện tại lại vỡ thành bốn khối thi hài. Tình cảnh như vậy lại để cho An Lôi Thành khó hơn nữa bảo trì trấn định. Da đầu một hồi run lên, Mạc tiên sinh, đây chẳng lẽ là cái kia? An Lôi Thành nhìn về phía Tần Mặc, trong đầu hiện lên một cái suy đoán. Tần Mặc không nói tiếng nào, đã là thúc dục giác quan thứ 6, tướng bốn phía dò xét một lần, cũng không có một cái người sống, cũng không có ẩn nấp ở bên tồn tại. Những cái thứ này đều là trong nháy mắt bị oanh giết. Thật ác độc cay đích thủ đoạn, hảo cường thực lực, hơn nữa hung thủ chỉ là một người. Đèn linh cũng là rất giật mình, dùng thánh đèn thấy rõ lực sớm đã trở lại như cũ trước khi phát sinh đại chiến. Những này người chết là từ nơi khác chạy trốn tới tại đây, lại bị hỏa nham đại môn chỗ ngăn, về sau bị đáng sợ kia cường giả truy tung đến tận đây, triển khai một hồi đơn phương đồ sát. Đèn linh đoán được tên hung thủ này thực lực mạnh, tuyệt đối tại độ tâm tộc quái vật kia phía trên. Trên mặt đất vô số cỗ thi thể, trong đó không thiếu hoàng chủ cảnh đại cao thủ, vẫn là không có bất kỳ phản kháng, đã bị một cái đối mặt đuổi giết. Tần Mặc quay người kiểm tra hỏa nham thạch đại môn, cái kia phía trên có thật sâu vết cào, ngổn ngang lộn xộn, như cùng là bị thần binh móng vuốt sắc bén xẹt qua, tràn đầy hơn một xích. Nhìn chăm chú lên đại môn thượng vết cào, có loại điên cuồng sát ý đập vào mặt. Tướng cái này cánh cửa biến thành như vậy, trước khi đại môn thượng thế nhưng mà có cổ xưa cấm chế phòng ngự. An Lôi Thành sắc mặt lại biến, dứt bỏ hỏa nham đại môn thượng cổ xưa cấm chế không nói chuyện. Riêng là hỏa nham thạch cứng rắn, hoàng chủ cảnh cường giả tuy có thể dung chuyển, cũng cần hao phí thời gian rất lâu mới có thể đem chi oanh mang. Chớ đừng nói chi là những cái kia cổ xưa cấm chế phòng ngự, hoàng chủ cảnh sơ kỳ đại cao thủ căn bản không cách nào trước mắt cái gì dấu vết. Nhưng mà cái này phiến đại môn thượng vết cào nhưng lại phá vỡ An Lôi Thành nhận thức. Những này vết cào chẳng lẽ là nào đó chuẩn đại lục cấp, thậm chí đại lục cấp thần chảo chỗ tạo thành? An Lôi Thành không xác định mà hỏi, nhìn về phía một bên Tần Mặc, hy vọng từ nơi này thiếu niên trong miệng nghe được một cái khẳng định đáp án. Không phải, Tần Mặc lắc đầu, trầm giọng nói, đây là một loại trảo kỹ, cũng có thể, tựu là tay cầm ra đến. An Lôi Thành sắc mặt lại biến, phát ra tái nhợt, đây là hắn không muốn nhất nghe được đáp án, dùng tay lưu lại vết cào, có thể so với chuẩn đại lục cấp thần binh đã ngoài sắc bén. An Lôi Thành không cảm tưởng giống như một chảo này trúng mục tiêu tại trên thân thể sẽ là như thế nào kết cục. Kỳ thật kết cục cũng không khó đoán, trước mặt trên đất bầm thây tựu là kết cục. Dừng lại một lát cũng không có phát hiện gì. Tần Mặc, An Lôi Thành tiếp tục đi về phía trước, hướng phía thông đạo ở chỗ sâu trong mà đi. Cái thông đạo này rất dài, một đường đi về phía trước, thỉnh thoảng chứng kiến một ít vỡ vụn thi thể, tử trạng đều cực thảm, nhìn đến An Lôi Thành sắc mặt càng phát ra khó coi. Tần Mặc thì là nhíu mày, hắn cùng với Đèn Linh thảo luận, cơ bản có thể xác định, ra tay chi nhân tựu là Ma Nham Chi Ngạc. Bất quá, về Ma Nham Chi Ngạc phương diện khác, Tần Mặc thì là hoàn toàn không biết gì cả. Tại độ tâm tộc quái vật kia còn sót lại trong trí nhớ, cũng không có đề cập cái gì. Duy nhất có thể dùng khẳng định, cho dù là độ tâm tộc quái vật kia, cũng đúng Ma Nham Chi Ngạc kiêng kỵ. Tại hắn trí nhớ đoạn ngắn ở bên trong, thậm chí có một tia sợ hãi. Chủ nhân, ta ngược lại là nghe nói qua Ma Nham tộc. Đây là một cái nửa yêu tộc đàn, sinh tồn tại U Hàn Cổ Xuyên phụ cận. Nếu là luận tộc đàn thực lực, tương đương với nơi xa xôi quan trọng thế lực. Như vậy tộc đàn rất khó xuất hiện đáng sợ như thế quái vật thiên tài. Có lẽ là danh tự có chỗ tương tự. Cái này Ma Nham Chi Ngạc cùng Ma Nham tộc cũng không có liên quan. Có quan hệ Ma Nham tộc, Đèn Linh cũng chưa thấy qua cái này nhất tộc bầy cường giả. Chỉ là có chỗ nghe thấy, nhưng lại cũng không để trong lòng. Nhân tộc thánh đăng mỗi một lần xuất thế, chỗ đối mặt đều là cự vô phách thế lực, nơi xa xôi quan trọng thế lực tịnh không đủ để lại để cho thánh đèn nhớ thương. Cuối thông đạo là một tòa cực lớn cung điện, đem so với trước hai tòa cung điện, cái này tòa đại điện vô cùng bao la, đúng là chia làm tầng 3. Tần Mặc hai người theo trong thông đạo đi ra, thình lình phát hiện vị trí là đại điện phía trên nhất tầng thứ 3. Đi thông đại điện tầng dưới chót con đường rất nhiều, có một mảnh dài hẹp cầu thang uốn lượn hướng phía dưới. Bốn phía trống vắng một mảnh, làm như chôn giấu ở chỗ này đã lâu tuế nguyệt. Bất quá, Tần Mặc, An Lôi Thành đầu tiên cảm nhận được, thực sự không phải là cái này tòa đại điện trống vắng, mà là tí ti từng sợi viêm khí, theo đại điện tầng dưới chót bốc lên đi lên. Đại điện tầng dưới chót có cái gì? An Lôi Thành truyền âm nói, trong mắt nhúc nhích nóng bỏng, hắn suy đoán là chỗ này bí tàng bí bảo, nếu quả thật có bí bảo, tựu thật muốn cẩn thận rồi. Tần Mặc nói xong, dọc theo một đầu cầu thang, hướng phía dưới mà đi. An Lôi Thành sắc mặt trì trệ, minh bạch Tần Mặc ý tứ, nếu là bí bảo y nguyên ở chỗ này, cái kia đáng sợ cường giả 89/10 cũng ở nơi đây. Đại điện tầng dưới chót, trống rỗng, cũng không có cái gì đặc thù bày biện. Trên mặt đất cũng rất sạch sẽ, cũng không có đánh nhau dấu vết. Tần Mặc suy đoán tiến vào bí tàng bên trong đích các cường giả, chỉ sợ đều chết ở nửa đường trong thông đạo, không có một cái nào đến tại đây. Duy nhất chỗ đặc thù thì là trong đại điện đứng sừng sững lấy hai cái thạch đỉnh, đều do hỏa nham thạch đúc thành. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-tuc-nối-toc-nối-kyuy-nation-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái, thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.